Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Sinh Nguyễn, chào Phấn Ca, chào Hoàng Văn, Nguyễn Hải Sơn, chào Nguyễn Tùng, chào Đàm Tú, Nguyễn Đình Tôn, Tiểu Diệp Tử, Tùng Bế, Tuấn Bùi, chào bạn Hảo Nguyễn, Nam Nguyễn, Nguyễn Mỹ Nương, Nguyễn Văn Hòa, bạn Tịnh Khiếu, Nguyễn Tư hay Nguyễn Tu gì đó, bạn Bùi Tín, xin chào các bạn. Chào bạn Bùi Tuấn, chị đã chào rồi mà. Chào bạn Tùng Trần, Nguyễn Thanh Như hay Thanh Như gì đó. Chào bạn Đoàn Tuấn Anh. Chào thì đúng là nếu mà chào thì chắc là chào hết cả buổi tối mất. Ok, hôm nay admin sẽ đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm trước, sau đó là đọc Ngôn Văn Quỷ Thuật sau. Để không bị muộn giờ thì chúng ta sẽ chào nhau một chút thế thôi. Phan Ca, chào bạn Phan Ca. Ok, em sẽ bắt đầu đọc chuyện luôn. Em có gì đâu bạn Đàn Tú. Ok, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, nghe chuyện vui vẻ. Chị bắt đầu đọc. Đạo Sĩ Cực Phẩm, phần 22. Dưới núi Bắc Sơn, bên trong một chỗ lều xây đơn sơ, rừng tuyết phi ướt sũng ở trên người chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng cảm giác cái ót rất nặng, mí mắt rất nặng, thật vất vả mới thức ứng chung quanh tia sáng. Mở mắt ra lại nhìn thấy nam nhân xấu xí ngồi xổm ở trong cái góc kia. Ôi! Rừng tuyết phi bị dọa đến một cái giật mình, vội vàng trốn đến một góc. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, tối hôm qua tất cả mọi người về sau uống say, cái nam nhân này đột nhiên xông vào lề vào chúng mình, đem chính mình đánh bất tỉnh, chờ đến khi chính mình tỉnh lại liền đã xuất hiện ở đây. Nhưng mà tập trung nhìn vào, nàng lại phát hiện cái nam nhân này đem chính mình trói tới, bộ dáng nhìn như thế còn không bằng chính mình. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hai tay hai chân bị cột gắt gao, miệng cũng bị băng dán phong bế. Trên tay của hắn chả đầy máu tươi, một đầu ngón tay đã biến mất, không thấy gì nữa. Dương Tuyết Phi kịp phản ứng lại, vội vàng kiểm tra quần áo của chính mình, phát giác chính mình cũng chưa có bị xâm phạm, mới rút cuộc thở phào. Nơi này là nơi nào? Dương Tuyết Phi khẽ cắn môi, rón rén xuống giường, chuẩn bị vội trở rời khỏi nơi này. Nhưng mà nàng vừa đi đến cửa, cửa gỗ bỗng nhiên bị đẩy ra, Trương Kỷ trên cổ mang theo máy chụp ảnh đi tới. Dương Tuyết Phi bị dọa đến liên tiếp lùi về phía sau. Cô không cần phải sợ hãi, tôi sẽ không thương tổn tới cô. Trương Kỷ cũng không thèm nhìn Dương Tuyết Phi một cái, mà là đóng cửa thật kỹ, ngồi xổm trước mặt Vương Dũng. Dương Tuyết Phi khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cố gắng để cho mình chấn định lại. Trương Kỷ thúc, anh tại sao? Suýt. Trương Kỷ bỗng nhiên đem ngón trỏ dọc tại trước miệng, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn bộ dáng Vương Dũng đáng thương biết bao. Dương Tuyết Phi không biết nên nói như thế nào tiếp. Cô không cảm thấy hắn đáng thương sao? Trương Kỷ hỏi. Đáng thương, nhưng... Dương Tuyết Phi đáp. Trương Kỷ lắc đầu nói, ta cảm thấy hắn không đáng thương. Trước kia hắn thời điểm bắt tỷ tỷ của ta nhất định cũng giống hắn bây giờ, đầu dạng bất lực và sợ hãi. Trương Kỷ thúc, anh đang nói cái gì vậy? Dương Tuyết Phi cảm thấy một hồi sợ. Trương Kỷ không lên tiếng, yên lặng đâm vào Vương Dũng. Vương Dũng rất nhanh liền tỉnh lại. Ngươi là ai? Tại sao đem ta bắt tới đây? Vương Dũng mặc dù thanh tỉnh lại không thể động đậy mảy may, tay hắn đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà mất cảm giác. Người không biết ta ư? Ha ha, người đương nhiên không nhận biết được ta. Trương Kỳ cười nói. Kỳ thực, người nên gọi ta là em vợ. À đừng, người đừng có gọi, ta không muốn từ trong miệng dơ bẩn của ngươi nghe được ba chữ này. Như thế ta có thể sẽ khống chế không nổi chính mình giết ngươi. Vương Dũng bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngươi là đệ đệ của Trương Vi Vi, Trương Kỳ. Tại tối hôm qua, bên trên đống lửa tiệc tối, Vương Dũng cùng Trương Kỳ từng uống rượu, mặc dù biết tên của Trương Kỳ, nhưng căn bản không có suy nghĩ nhiều. Trương Kỳ cười không nói. Tỷ tỷ của ngươi liền ở trong thôn, ngươi muốn mang nàng đi thì cứ mang đi, tùy thời nếu có thể, van cậu ngươi tha ta một mạng, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu cái gì. Vương Dũng cầu khẩn nói. Chợt, Trương Kỳ phát ra một hồi tiếng cười quái dị. Không nên ôm quá hy vọng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nên cảm thấy may mắn, hai ngày này trong thôn, nếu không có đám học sinh kia, tối hôm qua, ngươi đã chết. Vương Dũng bị dọa đến mất hồn mất vía. Ngươi đến tận cùng muốn làm gì chứ? Trước kia là cha mẹ ngươi đem tỷ tỷ của ngươi bán cho ta, ngươi muốn trách thì phải trách bọn họ mới đúng. Trương Kỳ không để ý tới Vương Dũng, đau khổ cầu khẩn, quay người nhìn về phía giường gỗ trống rỗng, lộ ra nụ cười như hài tử vậy. Tỷ tỷ, tỷ đến đi. Vương Dũng cùng Dương Tuyết Vi cũng không nhịn được hướng giường gỗ nhìn lại. Nơi đó rõ ràng người nào cũng không có, nhưng vì sao hai người đều cảm thấy một cỗ âm phong, giống như muốn tiến vào trong xương cốt bọn họ. Đệ đệ! Bỗng nhiên thanh âm linh hoạt kỳ ảo vang lên, liền thấy nguyên lai không có một ai trên giường, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đây cũng là một thân thể hiện lên nửa trong suốt. Đó là một nữ nhân. Làn da của nàng trắng dọa người, con mắt như chuông đồng lớn, không có bờ môi, miệng nứt đến bên tai. Quỷ! Quỷ! Dương Tuyết Vi dọa đến nhịn không được thét lên. Trương Kỳ bỗng nhiên che miệng của nàng lại, nhẹ giọng nói ra. Xuyệt! Cái này là tỷ tỷ của ta. Nàng tên là Diệp Hàm. Người có cảm thấy nàng xinh đẹp không? Ta cảm thấy tỷ tỷ của ta là người xinh đẹp nhất trên thế giới. Vương Dũng đã chấn kinh, đến nói không ra lời. Quỷ hồn Diệp Hàm chỉ nộ ra nụ cười khủng bố, ánh mắt lại là tự ái mà nhìn đệ đệ của mình. Đúng vậy, tỷ tỷ của ta là xinh đẹp nhất trên thế giới, nhưng càng là sự vật mỹ lệ thì càng có một chút những kẻ hắc ám giỏi bọ, nhẫn tâm đem nàng phá hủy. Trương Kỳ bỗng nhiên từ phía sau móc ra một con dao, không hề khuyết điểm báo trước, mà cắt xuống ngón tay còn lại của Vương Dũng. A! Vương Dũng thê thảm mà kêu lên. Tại sao? Vì sao các ngươi muốn giết nàng? Nàng cũng không có làm cái gì sai, cũng không có làm gì sai. Cắt ngón tay, Trương Kỳ còn chưa hết giận, hắn dùng con dao lần lượt đâm thủng bàn tay của Vương Dũng, thẳng đến đem đâm bàn tay hắn máu thịt be bét, thấy không rõ hình dạng, đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Người có biết hay không, tỷ tỷ mất tích những năm này, ta đến cỡ nào thống khổ, ta đến cỡ nào nhớ thương nàng. Trương Kỳ bỗng nhiên dừng lại động tác, đem Vương Dũng đẩy đến một góc. Hắn đem con dao giao cho Diệp Hàm. Tỷ tỷ là hắn hại chết tỷ, nên tự tỷ tự mình động thủ mới phải. Trương Kỳ nói. Giết Vương Dũng, ta cũng sẽ tìm tới Vương Phú Quý, còn có Trương Vi Vi. Ta sẽ đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Diệp Hàm cầm con dao, nụ cười trên mặt của nàng ngày càng thịnh, thấy Dương Tuyết Vi dùng mình. Nàng lăng không bay lên, chậm rãi hướng Vương Dũng mà tới. Ta sai, đừng có giết ta, ngươi đừng có giết ta. Diệp Hàm giơ con dao lên. Dừng tay! Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dinh Vũ đột nhiên xuất hiện, hắn một cước đem cửa gỗ đá văng, vừa hay thấy một màn Diệp Hàm báo thủ kia. Phốc! Diệp Vũ xuất hiện, không khiến cho Diệp Hàm có chút chần chừ, nàng con dao thẳng tắp rơi xuống, thật sâu, đâm vào trán của Vương Dũng. Vương Dũng chết, Dương Tuyết Vi che con mắt của chính mình, không dám nhìn một màn khủng bố kia. Trường Kỳ, ngươi làm như vậy sẽ chỉ khiến cho tỷ tỷ của ngươi hướng đi vực sâu, Diệp Vũ hô. Diệp Hàm cửu nhân đã giết hai cái, thân thể nàng càng thêm thực chất hóa, âm khí cũng là nặng đến dọa người. Ngươi là lo lắng nàng sau khi báo thù lại biến thành lệ quỷ chỉ có sát niệm thôi sao? Trường Kỳ cười nói. Không biết, chờ đến báo thù hoàn tất, ta biết mượn xác hoàn hồn để cho nàng giành lại cuộc sống mới. Từ thi thể nào? Dương Tuyết Phi không khỏi dùng mình. Trương Kỳ sở dĩ giữ lại tính mạng của mình chính là vì để cho tỷ tỷ của hắn mượn xác hoàn hồn. Người đến tập cùng là ai? Diệp Vũ trầm giọng hỏi. Trương Kỳ đi tới bên cạnh Diệp Hàm, hơi cười nói ra. Người không cảm thấy hai chúng ta dáng dấp rất giống nhau sao? Là ta, không phải đệ đệ Trương Vi, cũng không tên Trương Kỳ. Ta tên là Diệp Dư Diệp, ta thân là đệ đệ của Diệp Hàm. Vương Dũng trừng lớn hai mắt, trong mắt mang theo sợ hãi. Còn dao đâm xuyên vào trán hắn, xuyên qua đại não, cũng không biết bây giờ hắn còn ý thức hay không. Nếu như hắn còn ý thức, biết Trương Kỳ thực ra là em trai của Diệp Hàm, không biết có cảm tưởng ra sao. Diệp Vũ, Dương Tuyết Phi dùng thanh âm run rẩy gọi tên Diệp Vũ, hy vọng hắn có thể bảo đảm an toàn cho mình. Diệp Vũ dùng thân thể của mình chặn lấy cửa chính, trầm giọng nói. Trương Kỳ, ngươi không phải là người xấu, giết Vương Dũng coi như là báo thù, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Trương Kỳ cười lạnh nói. Ta có lỗi gì chứ? Tỷ tỷ từ nhỏ đối với ta chăm sóc rất nhiều. Ngày nàng mất tích, chị nói cho ta biết nàng muốn đi gặp đồng học cao trung, từ đó liền không trở lại. Ta khổ cực tìm hiểu nhiều năm mới rốt cuộc tìm được dấu vết để lại. Lần theo manh mối tìm tới Trương Vi Vi, bọn họ đều là hung thủ hại chết tỷ tỷ của ta. Vì lẽ đó, ta phải giết bọn họ, tiếp đó giả mạo Trương Kỳ trở lại thôn Phong Môn. Tỷ tỷ của ta là một nữ hài có bao nhiêu thiện lương chứ? Nàng vừa mới thi đại học, cuộc sống tốt đẹp cùng tiền đồ sáng lạn đang chờ nàng, nhưng là bởi vì người của Phong Môn các ngươi ngu muội vô tri làm hại nàng hương tiêu ngọc tổn. Trương Kỳ vút ve cái máy ảnh kiểu cũ trong tay, gào to. Tỷ tỷ của ta có lỗi sao? Ta biết giết Vương Dũng có lỗi sao? Nếu như cái này cũng gọi là sai, vậy cái gì mới gọi là công bằng? Diệp Vũ hít sâu một hơi, hai tay mở ra. Trương Kỳ, ta biết trong lòng ngươi có nhiều hận thù với thôn Phong Môn, nhưng hết thảy còn có biện pháp giải quyết, chúng ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Công đạo của ta tự ta lấy. Trương Kỳ đột nhiên bạo khởi, đưa tay chế trụ cổ của Dương Tuyết Phi. Diệp Vũ đang muốn xuất thủ, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có âm phong nổi lên. Lão công, cẩn thận! Chỉ nghe Triệu Thiên Thiến khẽ kêu một tiếng, âm phong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, phía sau mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hơn 10 đạo quỷ chết chìm quỷ ảnh. Quỷ ảnh chập chờn, nửa giả nửa thật, mười mấy con quỷ chết chìm oán khí trùng thiên, với chung quanh hình thành hơi nước nồng đậm. Sương mù che khuất bầu trời, ngay cả ánh nắng cũng không chiếu tới, chảo cảnh cực kỳ quỷ dị. Trương Kiệt cười lạnh nói, Diệp Vũ, ta biết ngươi cùng vị Lâm lão sư kia đều không phải là người bình thường. Nhưng nếu không phải vì các ngươi, đại kế báo thù của ta đã sớm thực hiện. Bất quá không sao, ngươi ngay ở chỗ này cùng đám chành quỷ chậm rãi quẩn nhau đi. Đợi ta giết Dương Vương Phú Quý cùng Trương Vi Vi, ngươi cũng đã vô lực hồi thiên. Chớ có đi, Diệp Vũ xông lên trước muốn giữ Trương Kỳ lại, nhưng Diệp Hàm bên cạnh bỗng nhiên hướng Diệp Vũ đánh tới. Diệp Hàm oán khí cực sâu, tự hồ lại được Trương Kỳ để thăng đạo hạnh, nhìn qua so với Tiêu Hồng Nương còn không dễ trêu hơn. Nhưng Diệp Vũ có âm đức gia thân, cũng không phải người hiền lành, trong tay của hắn nắm một đạo phá tả chú, một trưởng vô ở trên người Diệp Hàm. Diệp Hàm lập tức thét lên liên tục, nhịn không được lùi lại. Tỷ tỷ, Trường Kỷ biến sắc, trong mắt có lửa giận phun trào. Diệp Hàm lại nói, để người giúp ta giết Vương Phú Quý, ta tới ngăn đón bọn họ. Tỷ là cẩn thận. Trường Kỷ cưỡng ép đem Dương Tuyết Phi nhảy lên cửa sổ, trong nháy mắt liền biến mất. Chó chết thật. Diệp Vũ quay đầu nhìn mập mạp cùng lão Tào, bây giờ còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ gặp phải vấn đề gì? Hắn là còn nghĩ dùng Trương Vi Vi tới khuyên nhủ Trương Kỳ, nhưng Trương Kỳ căn bản cũng không phải là em trai của Trương Vi Vi, thậm chí còn muốn giết chết Trương Vi Vi. Chết đi! Diệp Hàm đột nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo quỷ ảnh, đánh úp về phía Diêm Vũ. Triệu Thiến Thiến cũng không cam chịu tỏ vẻ yếu kém, thẳng tắp đem Diệp Hàm phá tan. Thiến Thiến, lão công, Diệp Hàm ra cho tôi, anh thu thập những tranh quỷ đó, nhanh đi ngăn cản Trương Kỳ. Tu vi của Triệu Thiến Thiến lúc này cũng không yếu hơn Diệp Hàm, vì lẽ đó Diêm Vũ cũng yên tâm, hắn quay người chạy trở về. Diệp Hàm, cô tỉnh táo một chút, ta là Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến đè ép Diệp Hàm, la lớn. Nhưng Diệp Hàm cũng đã mất đi ký ức, hoàn toàn không biết Triệu Thiến Thiến. Ở trong mắt của nàng, Triệu Thiến Thiến chỉ là kẻ ngăn cản nàng, báo thù mà thôi. Ta không có biết ngươi, tránh ra cho ta. Diệp Hàm thê lương hô lên. Hai đoàn quỷ ảnh đang ở trong giặc đại chiến, âm khí tỏa ra khiến cây cỏ xung quanh kết thành một tầng băng. Mà lúc này Diêm Vũ đang dừng bước nhìn ở bên ngoài. Ta không phải đã chỉ cho các ngươi miếu thành hoàng rồi sao? Diêm Vũ trầm giọng nói. Trước mắt những cái trần quỷ này rõ ràng là Diêm Vũ tại lúc ở chỗ xe buýt gặp phải những trần quỷ đó. So với lúc trước, những trần quỷ này tu vi đều có chút tiến bộ. Trên thân oán khí cùng âm khí càng thêm dày đặc, đồng thời chức nghiệp đã đạt tới mức cực sâu. Hết thảy có 16 con, còn lại một con kia chính là bị Trương Kỳ điều khiển, phụ thân ở trên người Kỳ Mộng Tiệp, bị Trương Thiên Thiến cắn nút kia. Chết đi! Nhóm trẻ quỷ đã không còn ý thức, hồn phách bọn họ đều bị Trương Kỳ cưỡng ép hóa thành quỷ hồn ở trong cái xác không hồn. Cho dù xuất hiện mang bọn họ đi vãng sinh thiếp đều đã không còn ý nghĩa. Phá tà chú! Kim quang trong tay lấp lóe, Diêm Vũ ung dung đánh lưu một chảnh quỷ, nhưng những chảnh quỷ khác cũng không vì vậy mà e ngại, trong nháy mắt đem Diêm Vũ vây quanh. Trong đó có một chảnh quỷ đột nhiên xuất thủ, quỷ trảo sắc bén lưu lại phía sau Diêm Vũ một đạo vết thương thực dài. Vết thương tuy nhỏ nhưng âm khí nhập thể, cánh tay Kỷ Lân đột nhiên có phản ứng, mặt quỷ kia yên lặng cũng không biết qua bao lâu, thế mà lại nóng nảy, muốn xông phá phong ấn. Ăn! Cái thanh âm nặng nề đục ngầu kia vang lên bên tai Diêm Vũ trong đầu, khiến hắn trở nên thất thần, suýt nữa lại lọt vào công kích của nhóm chàng quỷ. Đáng chết, sao lại ở thời điểm này? Diêm Vũ chửi nhỏ một tiếng, hung hăng cắn một chút đầu lưỡi của mình, cố gắng để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Ngọc Thanh chuyển lệnh, cướp nhớ chúng thần, lôi đỉnh thượng thánh diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình. Nào dám không tỏ mệnh, phất phấn cốt toái thân, trưởng tâm lôi. Lúc nguy hiểm, Diêm Vũ thậm chí không sử dụng đạo phù mà là kết thủ ấn, trực tiếp phát động trưởng tâm lôi. Oanh! Trưởng tâm lôi từ trong tay của Diêm Vũ phát ra, trong nháy mắt đem mấy trẻ quỷ trước mắt đánh đến hồn phi phách tán. Ăn, ăn! Lại một thanh âm đánh thẳng vào mảng não của Diêm Vũ. Diêm Vũ sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Chung quanh đều là quỷ hồn tiên tan hóa thành tinh phách, là đồ vật mà mặt quỷ thích ăn nhất. Mẹ nó muốn khống chế lão tử, lão tử chính là không cho ngươi ăn. Diêm Vũ trở tay lấy một phá tả chú, đem Diệp Hàm đánh lui, lại hô với Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến đem những tinh phách này toàn bộ cắn nuốt. Được. Triệu Thiến Thiến không chút do dự bay đến bên cạnh Diêm Vũ, hé miệng, tinh phách tràn ngập ở giữa không trung kia trong nháy mắt bị nàng húp vào trong bụng. Ăn, ăn, ăn, ăn! Ăn đến gái ngươi, Diêm Vũ một bàn tay, vỗ vào cánh tay trái của mình, kết quả tự mình đau đến nhe răng trợn mắt. À, Triệu Thiên Thiến nghi hoặc mà nhìn Diêm Vũ. Tôi không có nói cô, tiếp tục ăn đi. Diêm Vũ hử lại một tiếng, vuốt trưởng tâm lôi trong tay, xuất thủ lần nữa. Trong nháy mắt, lại có mấy chảnh quỷ đánh tới hồn phi phách tán. Chảnh quỷ hồn phi phách tán, tình phách bay đầy trời. Triệu Thiên Thiến vội vàng dựa theo ý của Diêm Vũ, điên cuồng cắn nuốt những tinh phách này. Có lẽ mặt quỷ biết đồ ăn của mình bị người khác cướp đi, nó lại càng thêm phẫn nộ, điên cuồng muốn khống chế thân thể của Diêm Vũ. Cánh tay trái của Diêm Vũ như bóng đèn chớp động, một hồi biến thành màu đen, một hồi lại khôi phục bình thường. Toàn bộ cánh tay cũng không ngừng lớn lên thu nhỏ. Ngươi đừng nghĩ khống chế được ta. Diêm Vũ cực kỳ cố gắng kiểm sức kiểm chế chính mình. Triệu Thiên Thiến phát giác Diêm Vũ không thích hợp, vội vàng hút sạch tinh phách, bay đến bên cạnh Diêm Vũ, đỡ lấy hắn nói. Lão công, anh không sao chứ? Ta không sao, cô đi đi. Diêm Vũ vừa mới nói xong, tay trái của hắn bỗng nhiên không chịu khống chế, chụp lấy Triệu Thiên Thiến, hung hăng bắt lấy đỉnh Everest của nàng. Lão công! Triệu Thiên Thiến sửng sốt, trên khuôn mặt tái nhợt, thế mà hiện ra một mảnh đỏ bừng. Cái này không phải là ý của ta. Diệp Vũ cố gắng muốn tách bàn tay của mình ra khỏi người Triệu Thiên Thiến, nhưng mặt quỷ dường như rất thích trò đùa quái đản này, khống chế cánh tay trái của hắn, hết lần này tới lần khác, không nghe sai khiến, còn dùng sức mà xoa bóp. Xúc cảm thật tốt. À không đúng, mẹ nó, ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Diệp Vũ vội vàng đem những suy nghĩ loạn trong đầu kia ném ra khỏi đầu. Nếu khống chế không được cánh tay, hắn liền để thân thể lùi lại. Tóm lại là cùng Triệu Thiên Thiến tách ra. Triệu Thiên Thiến đỏ mặt cúi đầu nói. Lão công, anh nếu muốn cứ nói ra, chúng ta về nhà tiếp tục làm, đừng có ở thời điểm này. Cẩn thận, sau lưng. Diệp Vũ cầm nín, nhưng thấy Diệp Hàm đã ngóc đầu trở lại vội vàng hô. Hấp thu những tinh phách kia, tu vi của Triệu Thiên Thiến lại tăng lên, bây giờ đã ép Diệp Hàm một bậc. Diệp Vũ thở phào, tiếp đó hắn chỉ cần quản tốt chính mình là được. Hỉ, người trong thân thể ta, chúng ta là một hồi giao dịch, có được hay không? Ăn! Người muốn ăn cái gì, chỉ có biết ăn thôi, ta nói là giao dịch. Ăn! Được, ta coi như người đáp ứng. Diệp Vũ nói, từ nay về sau, chúng ta hợp tác. Người giúp ta đối phó với địch nhân, ta giúp người tìm mỹ nhân có thân thể hoàn hảo như thế nào? Thành âm trong thân thể tựa hồ trầm mặc một chút. Diệp Vũ thở phào. Tựa hồ có cơ hội. Ăn! Ai ngờ tên kia vẫn đồng dạng trả lời như vậy. Ăn! Đột nhiên một cỗ sức mạnh cuồng bạo từ trong thân thể Diêm Vũ xông ra. Ống tay trái của hắn trong nháy mắt bạo liệt. Cánh tay kỳ lân khủng bố cũng không tiếp tục để Diêm Vũ khống chế. Mặt quỷ chậm rãi xuất hiện trên cánh tay trái của Diêm Vũ. Lúc Diêm Vũ đang hoảng loạn, cánh tay kỳ lân không nghe sai khiến hướng phía trước mà chụp tới. Thân thể Diêm Vũ cũng chịu khống chế không nổi. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới trước mặt chành quỷ, cánh tay kỳ lân chế trụ đỉnh đầu của chành quỷ, chỉ nhẹ nhàng dùng sức, chành quỷ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Còn mẹ nó, thực châu bò, Diệp Vũ nhịn không được hô. Ha ha, ăn! Đây là lần đầu tiên mặt quỷ phát ra thanh âm khác ngoài trừ tử ăn, có thể thấy được nó vui vẻ đến cỡ nào. Chành quỷ sau khi bị bóp nát, hóa thành tinh phách, không chút dư thừa, tiến vào trong miệng quỷ. Diệp Vũ cảm thấy cánh tay kỳ lân tự hồ lại lớn một chút. Cánh tay kỳ lân phát ra oán khí, khiến các chàng quỷ khác sợ hãi không thôi. Nhưng Trương Kỳ đã truyền lệnh, bọn nó chỉ có thể xông lên. Ăn! Cánh tay kỳ lân bỗng nhiên nâng cao, trong nháy mắt những chàng quỷ đó sắp vây quanh. Diệp Vũ một quyền nện trên mặt đất. Một đạo sóng màu đen mắt trần có thể thấy được, lấy cánh tay kỳ lân làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Bất luận chành quỷ đạo hạnh như thế nào đều là hồn phi phách tán. Trong nháy mắt, chàng quỷ không cả một con. Đây là phóng đại chiêu, toàn bộ đều diệt. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác ACE? Diện Vũ ngây ngốc nhìn phía trước, mặt quỷ lâu đễnh, nó nhanh chóng ăn sạch tinh phách chung quanh, tiếp đó chẹp miệng lại lủ nói. Nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi. Diện Vũ trong lòng vui mừng, quỷ này xem như đáp ứng yêu cầu của mình. Hắn vội vàng nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Mặt quỷ nghe xong, lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị, sau đó chậm rãi biến mất. Cánh tay Kỷ Lân cũng khôi phục nguyên dạng. Diệp Vũ thở ra một hơi thật dài. Sư phụ không hổ là sư phụ, phương pháp của hắn thế mà có tác dụng. Thứ trong thân thể Diệp Vũ dùng cách nói của Lâm Huyền chính là một vật tụ tập vạn ác, oán niệm rất sâu, không có cách nào tưởng tượng được. Lúc này Diêm Vũ lại thấy loại cảm giác này. Rất tốt, cảm giác nhân sinh đã tới cao chiều, cảm giác nhân sinh đã tới đỉnh phong. Một hơi thu thập hết chành quỷ, hơi nước chung quanh cũng bắt đầu tiêu tan. Diêm Vũ nhìn lại Triệu Thiên Thiến, thế mà khống chế được Diệp Hàm, hoàn toàn thắng lợi. Diệp Hàm bị Triệu Thiên Thiến bắt lấy, vẫn như cũ, đang không ngừng giãy giụa. Diệp Vũ vội vàng tiến lên hỗ trợ. Thiên Thiến, mượn đồ chơi của cô dùng một chút, Diệp Vũ nói. Không thành vấn đề. Diệp Vũ lấy Hello Kitty ra, thì thầm với Diệp Hàm. Phường Nam Hỏa Đức Tổ, Viêm Đế Bính Đinh Thần, Ba Đầu Phân Cựu Mục, Cựu Cánh Gặp Kim Thân. Thù Nhiếp Tả Ma Túy, Gấp Bắt Hàng Kiển Môn, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Chú ngữ đọc xong, thân thể của Diệp Hoàng hóa thành một đạo quỷ khí, bị Diệp Vũ thu vào trong đồ chơi. Đây coi như là nhà chú tạm ở nhà ta, Triệu Thiên Thiến nháy mắt mấy cái. Diệp Vũ cười nói, lần này chuyện đột nhiên xảy ra, không có chuẩn bị vật chứa quỷ, chỉ có thể mượn dùng của cô. Thả ta ra ngoài. Diệp Hàm bị phong ấn vào trong đồ chơi, cũng không chịu khuất phục, không ngừng thét chói tai, muốn xông ra khỏi phong ấn. Nàng không sao chứ? Triệu Thiên Thiến lo lắng nói. Dù sao, Diệp Hàm cũng là bạn cùng phòng với nàng, cho dù song phương cũng đã quên đối phương, Triệu Thiên Thiến vẫn lo lắng cho an nguy của Diệp Hàm. Yên tâm đi. Lão đại, đại sư. Lúc này, mập mạp cùng Tào đại sư mới vừa mang theo Trương Vi Vi chậm rãi tới. Các người không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Diệp Vũ hỏi. Mập mạp thở ngộp nói. Không, không có. Chúng ta đi theo phía sau cậu, vừa tới chân núi, liền nổi sương mù. Chúng ta ở trong sương mù, đi dạo nửa ngày cũng không tìm được đường. Kết quả sương mù đột nhiên tản ra, chúng ta mới đi ra khỏi được. Không có việc gì liền tốt, bây giờ chúng ta về thôn. Cái gì? Mập mạp cùng Tào đại sư nghe xong, suýt nữa đặt mông ngồi xuống đất. Hai người bọn hắn đều là một thân thịt mỡ, một tên trong đó còn đói vài ngày, thể lực không tốt, không dễ gì mà leo lên được Bắc Sơn, còn chưa có kịp thở, bây giờ lại phải chạy trở về. Diệp Vũ nói, Trường Kỳ bắt cóc Dương Tuyết Vi, hắn bây giờ trở về thôn, giết thôn trưởng, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Lấy cái gì ngăn cản? Tào đại sư hỏi. Diệp Vũ xoa đồ chơi trong tay nói, tỷ tỷ của hắn ở trong tay của chúng ta, ta cũng không tin hắn sẽ không dám dừng tay. Trong thôn Phong Môn, Vương Phú Quý một mình ngồi ở trong nhà mình, yên lặng hút thuốc lá. Hắn lo lắng cho sự an toàn của nhi tử mình, cũng lo lắng chuyện mình làm ra bị phát hiện. Sau khi nháo kịch kết thúc, những thôn dân kia đều tránh Vương Phú Quý không kịp, nhào nhào rời khỏi nhà này, sợ bị liên lụy. Vương Phú Quý làm ra những sự tình kia, mọi người cũng không phải là không biết. Hắn nặng nề thở dài, không biết là hối hận hay là bất đắc dĩ. Nhưng chưa kịp hít lấy một hơi, một thanh dao găm lạnh buốt khoác trên cổ của Vương Phú Quý. Lão xuất sinh, đến phiên ngươi. Trường Kỳ đứng sau lưng Vương Phú Quý, lạnh lùng cười nói. Dương Tuyết Phi bị hắn che miệng, dùng dây thừng cột lên hai tay, một chỗ khác thắt ở lưng chính mình. Là ngươi bắt cóc nhi tử của ta, ngươi đến tụ cùng là ai? Vương Phú Quý thanh âm run rẩy mà nói. Ngươi muốn biết ta là ai ư? Sau khi chết lại tìm ta lấy mạng sao? Trương Kỳ chậm rãi mở ra, cắt ra cổ của Vương Phú Quý. Ta sẽ không nói cho ngươi, ta muốn để cho ngươi chết không nhắm mắt, giống như các ngươi hại chết tỷ tỷ của ta. Vương Phú Quý đã là lão nhân, nửa chân bước vào quan tài, hắn một chút phản kháng cũng không có, chỉ cảm thấy cổ của mình bị cắt từng chút, quá trình này rất chậm chạp, khiến cho hắn đau đến không muốn sống, chỉ muốn nhanh chóng chết đi. Dương Tuyết Phi ở một bên nhìn một màn khủng bố tàn nhẫn này, khóe mắt chảy xuống nước mắt, chỉ sợ sau khi thôn trưởng chết, Trương Kỳ lại muốn giết một mình nàng. Trương Kỳ, dừng tay! Thân ảnh bọn Diêm Vũ xuất hiện ở cửa sân, Mập Mạp và Tào Đại Sư mệt mỏi trực tiếp ngồi dưới đất. Đúng là âm hồn bất tán, Trương Kỳ đột nhiên biến sắc. Tỷ tỷ của ta đâu? Người đừng có lo lắng, nàng rất tốt. Diêm Vũ nắm trong tay đồ chơi bằng nhung, bên trong còn không ngừng có tiếng thét chói tai và rãnh ruột Diệp Hàm chuyển ra. Ngươi, nếu dám đụng một sợi lông tỷ tỷ của ta, ta sẽ giết ngươi, Trương Kỳ giận dữ hết. Ta không có thương tổn nàng, chuyện cho tới bây giờ, người chết đã đủ nhiều, ta thậm chí không muốn ngăn cản các ngươi, ta chỉ hy vọng các ngươi không nên thương tổn người vô tội, Diệp Vũ nói. Thả Dương Tuyết Phi ra. Trương Kỳ hử lại một tiếng, đá Vương Phú Quý, đứt nửa cái cổ ngã trên mặt đất. Người không ngăn cản ta. Vương Phú Quý ngã trên mặt đất, máu tươi trong cổ ngăn không được mà chảy ra ngoài. Tính mạng của hắn sắp đi tới phần cuối. Cứu, cứu ta, cứu. Vương Phú Quý giãy giụa, vươn lấy tay tới Diêm Vũ. Diêm Vũ sẽ không coi thường với bất luận sinh mệnh gì. Nhưng mà đối với Vương Phú Quý, loại người coi thường sinh mạng này thì lại khác. Người nghiêm túc. Diệp Vũ trực tiếp triệu hoán Trượng Tâm Lôi, đứng ở trước mặt đồ chơi bằng nhung, Trương Kỳ biến sắc. Người đừng đụng tới nàng. Thả Dương Tuyết Phi ra. Người được, muốn thả thì cùng nhau thả, Trương Kỳ hô. Diệp Vũ yên lặng thu hồi Trượng Tâm Lôi, thả ra Diệp Hàm ở trong đồ chơi bằng nhung. Diệp Hàm mỗi lần bị phóng thích liền muốn cắn Diêm Vũ, nhưng lại bị Triệu Thiên Thiên khống chế. Trương Kỳ lại giọng nói. 3, 2, 1, buông tay. Song Phương cũng không có buông tay, Diêm Vũ sầm mặt lại. Đúng lúc này, Vương Phú Quý ngã trên mặt đất, bỗng nhiên vô lực dũng tay xuống, con người cũng trở nên tan rã. Vương Phú Quý đã chết. Oán khí của Diệp Hàm đột nhiên tăng lớn mấy lần, Triệu Thiên Thiên nhất thời không thể khống chế Diệp Hàm, trực tiếp để cho nàng đào thoát, trơ mắt nhìn Diệp Hàm trở lại bên cạnh Trương Kỳ. Oán khí ký thác trên người khác của Diệp Hàm đã chết 3 người. Nếu như Trương Vi Vi lại chết, nàng liền triệt để tiến vào chỗ vạn kiếp bất phục. Các ngươi đã không thể cò kè mặc cả cái gì nữa. Trương Kỳ cười đắc ý, kéo Dương Tuyết Phi về bên cạnh mình. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh dao găm. Trên dao găm có khắc hoa văn phức tạp. Diệp Vũ không nhận ra những đồ án này, chỉ thích nhìn giữa dao găm có cái hình đầu dê. Quỷ cốc giáo. Người biết quỷ cốc giáo? Trường Kỷ đem dao găm đặt ở trên ngực Dương Tuyết Phi, lạnh giọng nói. Đây là dao găm sư phụ cho ta. Chỉ cần ta cắm nó vào trái tim của Dương Tuyết Phi, tỷ tỷ của ta liền có thể mượn sát hoàn hồn. Diệp Vũ nghe vậy, chỉ nhàn nhạt nói ra. Người đã bị lừa. Cái gì? Trương Kỳ động tác ngừng lại. Trên thế giới này, thực sự có cách mượn xác hoàn hồn ư? Nhưng tuyệt đối không phải là cách ngươi nói. Diệp Vũ nói ra. Là người quỷ cốc giáo bảo ngươi làm như vậy. Ngươi chẳng lẽ không có một chút hoài nghi? Sư phụ không gạt ta, ngươi đừng có hổ ngôn loạn ngữ. Chính ngươi cũng có một chút đạo pháp, hẳn phải biết những đạo lý này. Nếu như ngươi thực sự hoàn toàn tin tưởng lời nói của sư phụ ngươi, ngươi cũng sẽ không do dự vào lúc này để tranh luận với ta, Diệp Vũ nói. Trương Kỳ khẽ cắn môi, trên trán lộ ra gân xanh. Ngươi, ta không có tin, còn như hắn gạt ta, ta đã giết nhiều người như vậy, tiếp tục giết một người nữa thì có làm sao? Dứt lời, Trương Kỳ bỗng nhiên giơ lên dao găm, hùng hăng đâm về trái tim của Dương Tuyết Phi. Diêm Vũ, Diêm Vũ biến sắc, đang muốn phóng tới Trương Kỳ, lại là một bóng người xông tới trước hắn một bước, đi tới trước mặt Trương Kỳ, là Trương Vi Vi. Trương Vi Vi bỗng nhiên đẩy Dương Tuyết Phi ra, dao găm của Trương Kỳ hung hăng đâm vào phía sau lưng Trương Vi Vi. Còn người Diêm Vũ co lại, trong chốc lát, Trương Vi Vi thất khiếu chảy máu, phát ra một hồi tiếng kêu rên thống khổ, từng sợi hồn phách từ trong cơ thể nàng bay ra. Đó là hồn phách của Vi Vi, Triệu Thiến Thiến không nhịn được nói ra. Trương Vi Vi ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Diệp Hàm lơ lửng trên đầu của mình. Hồn phách của nàng đang tán loạn, nàng dùng một chút ý thức còn tồn tại, khiến cho mình rơi lệ, dùng chút sức lực cuối cùng, áy náy vô cùng, nói một câu với Diệp Hàm. Thật xin lỗi. Trương Vi Vi phạm sai lầm là nàng đã làm hại Diệp Hàm. Vì lẽ đó, mỗi một ngày trong quãng đời còn lại, Trương Vi Vi đều sám hối. Mỗi ngày, nàng đều xin lỗi với con suối ngoại thôn, giày vò chính mình trở thành một người điên. Nàng chỉ là muốn một cơ hội xin lỗi. Bây giờ, nàng đã được toại nguyện. Hồn phách chậm rãi tiêu tan, oán khí trong lòng Diệp Hàm cũng triệt để được giải khai. À! Diệp Hàm hé miệng, la lên một tiếng khó nghe, vẻn vẹn trong nháy mắt, oán khí trên người Diệp Hàm tăng vọt lên, tu vi thậm chí đạt tới trình độ 50 năm. Diệp Vũ thầm nghĩ trong lòng không tốt. Trường Kỳ hưng phấn vô cùng mà nhìn tỷ tỷ bên cạnh của mình, kích động nói ra. Tỷ tỷ, chúng ta giết sạch những cửu nhân mà tỷ đã phải chịu đựng. Bây giờ thi thể cũng có, tỷ mau hoàn hồn đi. Diệp Hàm khép miệng lại, cúi đầu nhìn Trương Kỳ một cái. Sau đó một chưởng đánh bay Trương Kỳ. Trương Kỳ gặp trọng kích, hắn đụng đầu vào trên tường viện, ngã xuống, bị gạch đá đầy đầy người. Lúc này không chỉ có thân thể bị thương, Trương Kỳ còn bị âm khí nhập thể, toàn bộ trạng thái kém đến đáng sợ. Tỷ tỷ, tỷ sao lại? Ta là đệ đệ ruột của tỷ. Trương Kỳ không dám tin tưởng hô lên. Đối với tiếng la của Trương Kỳ, Diệp Hàm căn bản không để vào mắt. Ánh mắt của nàng lạnh lùng đảo qua mọi người ở đây, liền ngay cả Diêm Vũ cũng cảm giác da đầu tê dại. Lệ quỷ 50 năm cho đến bây giờ là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải. Hại chết ta, không chỉ có bọn Vương Dũng, toàn bộ thôn nhân thôn Phong Môn cũng có tội. Bọn họ làm như không thấy cái chết của ta, mỗi một người bọn họ đều đáng chết. Giết, ta muốn giết sạch bọn họ. Quỷ khí phóng lên tận trời, dường như mây đen bao phủ toàn bộ thôn Phong Môn. Hàn khí bức người, khiến toàn thân mọi người không được tự nhiên. Diêm Vũ bảo hộ mọi người ở sau lưng, nhỏ giọng nói ra. Tình huống không ổn, một hồi các ngươi đi trước, mau chóng thông báo cho Lâm lão sư qua đây, để ta tới ngăn chặn Diệp Hàm. Không thể, bây giờ Diệp Hàm quá cường đại. Tôi muốn ở lại trợ giúp lão công, Triệu Thiên Thiến lắc đầu nói. Lão đại, hai chúng ta không có tác dụng, nước tiểu đồng tử cái gì ta cũng không có, chúng ta đi trước. Mập Mạp và Tào Đại Sư đã chuẩn bị chuẩn đi. Diệp Hàm chuyển di chuyển cái cổ cứng đờ nói. Các ngươi cũng đừng hỏng đi. Chỉ là trong nháy mắt, bọn người Diêm Vũ giống như tiến vào hầm băng, thể chất hai người Mập Mạp và Tào Đại Sư hơi yếu, thậm chí đã trực tiếp hôn mê. Diệp Vũ cảm thấy không ổn, trực tiếp bắt lấy tay của Triệu Thiên Thiến, cưỡng ép đem nàng đưa vào trong đồ chế bọng nhung. Nhưng vào lúc này đây, ngoài cửa bỗng nhiên đi vào một nam tử kỳ quái. Nam tử thân mặc áo bảo đen, cả khuôn mặt đều bị miếng vải đen che chắn. Trên lưng của hắn cõng lên một người bù nhìn, trên tay người bù nhìn mang theo một bộ thủ sáo, trên mặt dán vào một tấm vải trắng, bên trên vẽ một gương mặt vô cùng quỷ dị. Thủ công rất thô ráp, nhưng duy chỉ có gương mặt này vẽ đến sinh động như thật, cặp mắt kia giống như sẽ động đậy, miệng giống như tùy thời có thể mở miệng nói chuyện. Trương Kỳ nhìn thấy người này, hô lên đầu tiên: "Sư phụ, cứu tôi!" Diệp Vũ bỗng nhiên xoay người, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm tên này. Hắn chính là sư phụ Trương Kỳ, người trong Quỷ Cốc giáo. Cũng không biết gia hỏa này là đệ tử đẳng cấp gì, Lam Y, Hồng Y hay là Tử Y đáng sợ. Người thần bí không có mở miệng, chỉ là yên lặng đi lên trước, từ trên thi thể của Trương Vi Vi rút ra chui dao găm là bằng gỗ. Tiếp đó hắn chỉ Dương Tuyết Phi. Trương Kỳ hiểu ra cái gì, vội vàng nói: "Giết Trương Vi Vi và giết Dương Tuyết Phi, kết quả không phải giống nhau sao? Sư phụ, ngài sẽ không phải là đang gạt tôi chứ?" Người thần bí lắc đầu. "Bây giờ tôi liền giết Dương Tuyết Phi." Trương Kỳ giãy giụa muốn bỏ ra từ trong đống đất đá. Người thần bí bỗng nhiên đi tới trước mặt Trương Kỳ, để hắn xuống đất. "Ngài muốn đích thân động thủ?" Sắc mặt Trương Kỳ âm tình bất định. Người thần bí bỗng nhiên nhau mắt lại, giống như đang cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng đặt dao găm ở trên ít hầu Trương Kỳ, dùng khí lực toàn thân đâm vào. Trương Kỳ trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn sư phụ trước mắt. Là hắn cung cấp manh mối của tỷ tỷ cho mình, là giáo hội của hắn chỉ cho mình đạo pháp và thuật hoàn hồn, là hắn để cho mình đến thôn Phong Môn tới cứu tỷ tỷ đang bên trong cực khổ. Hắn tại sao muốn giết mình? Trường Kỳ đã không có được đáp án. Hồn phách của hắn từ trong thất khiếu bay ra, trong chốc lát hồn phi phách tán. Đệ Diệp Hàm nhìn thấy cảnh này, vậy mà trong nháy mắt phát cuồng, thét chói tai vang lên phóng tới người thần bí. Nhưng mà người thần bí chỉ nhẹ nhàng khoát tay, Diệp Hàm lại chật vật bay ra ngoài. Đây chính là lệ quỷ 50 năm, người thần bí làm tất cả đều lộ ra vẻ mặt hời hợt, giống như chỉ là dẫm chết một con kiến, xua đuổi một con ruồi. Hắn rút ra dao găm, trực tiếp đi tới Dương Tuyết Phi. Diệp Vũ biến sắc, liền vội vàng tiến lên, ngăn lại người thần bí hô lên: "Yêu nhân Quỷ Cốc giáo, dừng tay!" Người thần bí lông mày nhíu lại, để hứng thú nhìn Diệp Vũ. Hắn vẫy tay, Diệp Hàm vừa mới bị hắn đánh bay, vậy mà mất khống chế, bay đến bên cạnh hắn. Tay người thần bí không chút nào ngăn cản, mà luồn vào trong mi tâm của Diệp Hàm, từ đó kéo ra một luồng hồn phách. Diệp Vũ biết tà thuật này thông qua cưỡng ép một luồng hồn phách của quỷ hồn tới cưỡng ép khống chế bọn họ. Lúc trước Trương Kỳ chúng là dùng loại phương pháp này cưỡng ép khống chế những trẻ quỷ kia. Hai mắt Diệp Hàm trở nên vô cùng trống rỗng, ánh mắt trở nên thần bí sắc bén. "A!" Diệp Hàm bỗng nhiên nhào về phía Diệp Vũ. "Phá tà chú!" Diệp Vũ một bên né tránh, một bên sử dụng phá tà chú. Nhưng mà phá tà chú lúc trước còn rất có lực sát thương đối với Diệp Hàm, lúc này đây đánh ở trên người nàng vậy mà không có bao nhiêu tác dụng. Chịu đựng phá tà chú của Diệp Vũ, Diệp Hàm hóa thành một đoàn quỷ khí trực tiếp cuốn Diệp Vũ lên cao. Diệp Hàm đang quét dọn chướng ngại vật cho người thần bí, hắn lại không nhìn Diệp Vũ một cái mà đã đứng thẳng trước mặt Dương Tuyết Phi. "Giao ra!" Dương Tuyết Phi đã bị tràng cảnh trước mắt dọa sợ. Giao cái gì? Người thần bí không lên tiếng nữa, trực tiếp đưa tay chụp vào Dương Tuyết Phi. Oanh! Một đạo trưởng tâm lôi đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi vào trên lưng người thần bí. Thế nhưng trưởng tâm lôi vẹn vẹn chỉ là khiến áo trên người thần bí kia bị cháy khét mà thôi, căn bản không có mảy may thương tổn đến người thần bí. Người thần bí quay đầu lại nhìn Diêm Vũ bị quỷ khí cuốn lên giữa không trung, dưới tình huống khó đảm bảo bản thân vậy mà còn muốn xuất thủ ngăn cản mình, trong mắt người thần bí hiện lên vẻ tức giận. Hắn xoay người sang chỗ khác, mạnh mẽ vẫy tay một cái, Diệp Hàm trực tiếp đưa Diệp Vũ đến trước mặt. Diệp Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, ít hầu cũng đã bị người thần bí bóp chặt, ngay cả hít thở cũng vô cùng khó khăn. Chó chết, buông tay! Diên Vũ đột nhiên đưa tay, giật xuống mặt nạ của người thần bí, lập tức bị tướng mạo của người thần bí hù sợ. Miệng của người thần bí lại bị người ta mạnh mẽ dùng dây kép thô ráp đâm xuyên, gắt gao dính cùng chỗ. Có dễ nhìn không? Người thần bí nâng lên khóe miệng. Diên Vũ lúc này mới phát hiện hắn đang nói tiếng bộ. Một cỗ sức mạnh kinh khủng từ trong tay người thần bí chuyển đến trên cổ Diên Vũ. Giờ khắc này đây, Diên Vũ cảm giác cổ của mình cơ hồ muốn bị người thần bí vặn gãy. Sức mạnh này thật là khủng khiếp. Cánh tay Kỳ Lân, ngươi còn chưa có ra, liền không còn ai tìm nhục thân cho ngươi. Diên Vũ hô to trong lòng, giống như là nghe được tiếng kêu gọi. Cánh tay trái của Diên Vũ bỗng nhiên bộc phát ra luồng âm khí khủng bố, vẻ mặt người thần bí lộ vẻ kinh hãi. Ăn! Từ trong mặt quỷ thốt ra lời kịch kinh điển. Trong nháy mắt, Lân Thủ xuất hiện, liền ngay cả Diên Vũ cũng chưa kịp phản ứng. Cánh tay Kỳ Lân cũng đứt trở lại chế trụ cổ tay người thần bí. Chỉ nghe một hồi thanh âm vang thanh thúy, cổ tay người thần bí thêm mà dễ như trở bàn tay bị cánh tay Kỳ Lân bóp vỡ. Cái này khiến cho Diên Vũ cuối cùng có cơ hội thở một ngụm. Hắn rơi trên mặt đất, dùng cánh tay trái chống đất, cúi đầu nói ra. Người bóp cổ ta đúng không? Sắc mặt người thần bí âm tình bất định. Bây giờ đến phiên ta, Diệp Vũ hử lạnh một tiếng, đột nhiên xông lên phía trước, tốc độ nhanh đến dọa người, trong nháy mắt chế trụ yết hầu của người thần bí. Người thần bí bất quá cao 1m6 mấy, lúc này trực tiếp bị Diệp Vũ nâng lên giữa không trung. Là ngươi sủi khiến Trương Kỳ làm những chuyện này? Diệp Vũ trầm mặc hỏi. Người thần bí không thay đổi nhìn Diệp Vũ, không nói một lời. Đừng có giả câm cùng lãng tử. Diệp Vũ bỗng nhiên dùng sức đẩy một cái, ngã lộn nhào, hùng hăng đem người thần bí đập xuống đất. Mặt đất cứng rắn, cơ thể bị Diệp Vũ ném ra một cái hố sâu. Nói! Diệp Vũ quát. Rõ ràng tất cả mọi người có thể không cần chết, rõ ràng còn có cách giải quyết tốt hơn, nhưng bởi vì tên này làm hại Trương Vi Vi hồn phi phách tán, Diệp Hàm cũng biến thành lệ quỷ, chỉ có sát niệm hại chết rất nhiều người. Diên Vũ khó chịu một bộ sắc mặt không có chút vấn đề nào của người thần bí này. Phía dưới sức mạnh mạnh bạo của cánh tay Kỳ Lân, Diên Vũ có thể cảm nhận được phía trong thân thể tên trước mắt này e rằng không có mấy khối xương cốt còn lành lặn. Tiếp tục đánh tiếp và nói, chỉ sợ gia hỏa này sẽ chết. Hắn đáng chết, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Diên Vũ nhất định phải hiểu rõ mục đích hắn làm như vậy. Mau nói. Diên Vũ dừng động tác lại, mắt nhìn người thần bí trên mặt đất. Khóe miệng của người thần bí này tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Diệp Vũ quyết tâm chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng đột nhiên lần này một bàn tay băng lãnh bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Kỳ Lân. Khí lạnh khủng bố cơ hồ muốn đem cánh tay Kỳ Lân đông cứng. Cái thứ mặt quỷ kia luôn luôn không biết sợ là gì, vậy mà cũng lộ ra một tia kinh hoàng. Tập trung nhìn lại là cái người rơm mà tên thần bí đang vác trên lưng kia. Cái đồ chơi này hóa ra lại là vật sống. Không biết tự lượng sức mình. Từ trong bụng, người thần bí bỗng chuyển ra một tiếng nói. Sau đó sức mạnh kinh khủng từ trong tay người bù nhìn kia chuyển ra, vậy mà cứng rắn đem Diêm Vũ hất ra. Dầm. Cái đầu của Diêm Vũ bị đụng vào đống củi lửa bên trong. Tốt xấu không có giống như Trương Kỳ bị va vào tấm gạch, nhưng hắn cũng cảm thấy trong thân thể nhộn nhạo như rời sông lấp biển. Nếu không phải là hắn cưỡng ép nhịn xuống, chỉ sợ sẽ thổ huyết tại chỗ. Người thần bí mới vừa rồi bị Diên Vũ đánh chật khớp xương, nhưng lúc này lại lấy một loại tư thế quỷ dị chậm rãi đứng lên. Hắn vặn vẹo mỗi một vị trí then chốt trên thân thể, mặt không đổi sắc mà đem bọn nó vặn vẹo trở về chỗ cũ. Đồng thời, hắn cũng giải khai người bồn nhìn trên lưng. Người bồn nhìn rơi xuống đất, vậy mà tự đứng vững chân của chính nó. Cái khuôn mặt được vẽ lên kia, vậy mà hướng về phía Dương Vũ cười thảm. Người đến tột cùng là cái thứ quái gì? Dương Vũ dãy ruộng ngồi phịch xuống, từ trên biểu lộ cảm xúc của mặt quỷ, hắn cảm nhận được một tia khiếp đảm. Gia hỏa này, vậy mà có thể làm cánh tay Kỳ Lân sợ. Người thần bí chỉ cánh tay Kỳ Lân của Dương Vũ nói. Ngươi có một thứ tốt, nhưng nó từ bây giờ sẽ thuộc về ta. Lời còn chưa dứt, người thần bí cùng người bù nhìn đồng thời xuất kích, một trước một sau, đem Diệp Hàm cũng bao vây lại. Diệp Vũ như lâm vào đại địch, vội vàng cắn nát ngón giữa của chính mình, tại bên trên cánh tay Kỳ Lân nhanh chóng vẽ xuống phủ chú. Ngọc Thanh truyền lệnh cướp đoạt chứng thần, lôi đỉnh thượng thánh, diệt hồn phi phách, thiên thiên đoạn lính, vạn vạn kéo hình, dám vô tòng mệnh, phấn cốt toái thân. Hắc sắc lôi điện trong nháy mắt đem cánh tay trái Diêm Vũ che kín, một cỗ khí âm hàn tản ra. Diệp Hàm trước hết cuốn tới trước mặt Diêm Vũ, nhưng nghênh đón nàng lại là nắm đấm phủ đầy âm lôi. Oanh! Một đạo tiếng sấm vang lên, Diệp Hàm lập tức bay rớt ra ngoài, thân thể của nàng gần như trong suốt, suýt nữa hồn phi phách tán. Nhìn thấy một màn này, người thần bí sắc mặt biến hóa, vậy mà dùng ánh ngón tay sắc bén cắt vỡ chính đầu ngón tay của mình, năm giọt máu tươi giống như hạt đậu bắn vào bên chân Diêm Vũ. Trong chớp nhoáng này, Diêm Vũ dưới chân vậy mà vô căn cứ sinh ra năm cái bàn tay lớn tái nhợt, gắt gao nắm lấy hai chân của Diêm Vũ không buông tay. Thật mạnh! Diêm Vũ mấy lần muốn giãy giụa tránh thoát, vậy mà đều không có tránh được. Thần bí nhân tên thần bí trước mắt này đây, đạo hạnh cao hơn hắn không chỉ một cấp bậc. Người bồ nhìn đi tới trước mặt Diêm Vũ, một quyền đánh trên bộ ngực của hắn. Diêm Vũ kêu lên tiếng đau đớn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Còn không đợi hắn thở một ngụm, người thần bí đã đến bên cạnh hắn. Hắn vươn tay bắt lấy cánh tay Kỳ Lân của Diêm Vũ, liền muốn dùng thanh dao găm làm bằng gỗ kia mà chặt đứt tay. Yêu nhân, dừng lại! Nhưng vào lúc này đây, một tấm đạo phù tựa như mũi tên thẳng tắp bay tới, trượt dài xuống cánh tay của người thần bí. Thao sát sau đó là ánh lửa lóe lên, dường như rứt. Tức khắc, người thần bí bị điện giật, phải rút tay về. Dưới chân của Diêm Vũ, những cái kia cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Người thần bí nhướng mày, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Liền ở ngoài cửa, Lâm Huyền thân ảnh thình lình xuất hiện tại chỗ. Ta còn tưởng là ai, thì ra là cô nha, một trong thập đại ác nhân. Người không phải tại núi Đại Hưng An mà tiềm tu, chạy đến phương Nam làm cái gì? Lâm Huyền đối mặt với người thần bí, vậy mà không có một tia khiếp đảm, tự hồ căn bản không để hắn vào mắt. Cô nha lùi lại hai bước, tự hồ có chút xoắn quýt. Lâm Huyền lại hừ một tiếng nói. Người biết tiểu tử kia ở bên cạnh ngươi là ai chăng? Hắn là đồ đệ của Huyết Tu La Lâm Huyền ta. Mặc dù hắn rất gà mờ, nhưng cũng không thích phiền ngươi khi dễ. Sư phụ, ngài có thể bớt nói nhỏ một chút có được không? Diệp Vũ trả lời. Lâm Huyền cười hắc hắc, đưa tay gỡ xuống một thứ vũ khí dài mảnh, vẫn một mực vác tại trên lưng. Vũ khí tới tay, phảng phất có một cỗ gió lốc vòng quanh nó xoay tròn, cái lớp vải bọc kia nguyên bản là xít sao, trong nháy mắt bị mở bung, liền thấy trong tay của Lâm Huyền cầm một thanh trường đao đen như mực, màu đen sâu thẳm tới vô cùng, lưỡi đao hàn quang lập lòe, âm khí bức người, chỉ là nhìn một chút, thật giống như chỗ sâu vô biên ở trong địa ngục vậy. Cô nhà tự hồ quyết định chủ ý, thế mà trực tiếp bỏ lại Diêm Vũ nhằm thẳng Lâm Huyền mà phóng tới. Lưỡi đao trong Lâm Huyền rất nhanh xẹt qua, trong không khí vang lên một hồi tiếng phượng hót làm kẻ khác mê hoặc. Ngay sau đó, thân thể Lâm Huyền thế mà trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cô Nha còn chưa tới đến trước mặt Lâm Huyền liền đã mất đi mục tiêu, không khỏi khẩn trương nhìn bốn phía. Hồi thủ đao, chạm! Lâm Huyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng cô Nha, một chiêu đánh vào trên lưng hắn. Cô Nha bị chấn động đến lôi hai bước, vội vàng đánh trả, lại nhìn không thấy bóng dáng của Lâm Huyền. Quỷ đao vừa xuất, không nhìn thấy máu không vào vỏ, chạy đâu, mau chịu chết. Lâm Huyền chỉ vẹn vẹn hô lên câu nói này trong vài giây, vậy mà hai người đã giao thủ trên trăm hiệp. Nhưng mà cô Nha thậm chí ngay cả góc áo của Lâm Huyền cũng không có thể sờ đến. Hà hà, khó chịu sao? Cô Nha bị tiếng giễu cợt của Lâm Huyền trêu chọc, khiến cho tim hắn tức tối như muốn nổ tung, tức giận muốn trực tiếp bỏ qua Lâm Huyền, hướng về phía Dương Tuyết Phi mà lao tới. Còn không hết hy vọng. Quỷ đao trong tay Lâm Huyền vung vẩy, chạm mạnh về phía sau, trong khoảnh khắc phảng phất có mấy trăm con lệ quỷ gào thét mà tuôn ra, gắt gao ngăn chặn bước chân của cô Nha. Cô Nha trong mắt lộ ra một vẻ kinh hãi, cơ hồ không chần chừ chút nào. Hắn trước tiên đem Bù Nhìn triệu hoán đến bên cạnh của mình. Người Bù Nhìn khẽ tựa lại gần, những lệ quỷ tự như cũng có chỗ e ngại. Trong một chớp mắt, người Bù Nhìn thế mà nổ tung ẩm vang, hóa thành một mảnh khối đặc. Hắn cũng không phải là muốn đánh trả, mà là muốn chạy trốn. Phi Phi, Diễn Vũ kịp phản ứng, vội vàng chạy hướng tới chỗ Dương Tuyết Phi. Cũng may cái tên cô Nha kia tự hồ đã không có can đảm, cũng không còn tìm đến nàng gây phiền phức, mượn cơ hội này lặng lẽ chạy đi. Cậu không sao chứ? Diêm Vũ hỏi. Dương Tuyết Phi sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được ôm lấy Diêm Vũ. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diêm Vũ thở dài, muốn đem hết thảy giải thích rõ ràng, e rằng không có dễ dàng như vậy. Khổ khổ, còn mang tiếng là thập đại ác nhân cơ đấy. Ta xem ra, cái gọi là thập đại ác phế nhân thì có. Đánh không lại liền chạy, hèn mọn giống như thằng cháu trai. Lâm Huyền một bên liếc nhìn sương mù trước mặt, vừa đi đến bên cạnh Diêm Vũ. Sư phụ, ngài tại sao không có đuổi theo tên kia? Diêm Vũ hỏi. Lâm Huyền trợn mắt liếc Diêm Vũ một cái. Lão tử bị viêm ruột thừa tái phát, không chạy nổi. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, còn có cơ hội cho tên cô Nha kia chạy trốn sao? Lão tử chỉ mất vài phút là bêu đầu hắn dưới đao. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Bạn đang du ngày hôm qua admin không ra căn nhà quỷ ám, admin sẽ bù lại cho các bạn vào một ngày khác. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Sau đây sẽ là chuyện ngô môn kỹ thuật.